Tái sinh thành nhện Kumo Desu Gananika. Chương 46, quyển 2 chương 41 Taratech nhỏ tôi đã lên cấp như mong muốn. Góc truyện audio.com. Chấm, sau khi săn một số lượng ong đi lạc nhất định thì tôi nghe giọng nói. Điểm kinh nghiệm đã đủ. Cá thể, Taratech nhỏ LV2 đã trở thành LV3, toàn bộ chỉ số cơ bản đã tăng lên, đã nhận được độ thông thạo skill bổ sung do lên cấp độ thông. Thảo skill đã đủ, skill mạnh mẽ LV1 đã trở thành mạnh mẽ LV2, độ thông thạo skill đã đủ. Skill cứng rắn LV1 đã trở thành cứng rắn LV2, độ thông thạo skill đã đủ. Skill ăn nhiều LV1 đã trở thành ăn nhiều LV2, điểm skill tăng cuối cùng tôi đã lên cấp rồi. Tôi lột lớp da xuống. Tôi chỉ đơn giản là hiểu rằng cái lỗ trên lưng tôi đã biến mất. Không có cách nào tả được. Độ thông thạo skill đã đủ. Đã học được skill hồi HP tự động LV1. Thật hà? Ồ, thật là bất ngờ. Vậy, hóa ra mỗi lần hồi phục hoàn toàn khi lên cấp đã biến thành hồi phục tự động hà? Tôi vui, nhưng nếu có sớm hơn tí thì vui hơn. Nếu như có sớm hơn thì tôi đã đỡ mệt hơn nhiều. Không, vậy là quá xa xỉ. Tôi nên mừng là mình đã lên cấp và tạm thời không cần phải lo lắng cho tính mạng nữa. Thực ra tình hình đã rất nguy hiểm. HP của tôi đã bắt đầu giảm. Khi thấy HP giảm từ 6 còn 5, tôi đã thấy tuyệt vọng. Sau đó nó lại tiếp tục giảm từ từ. Khi HP còn 3 thì tôi lên cấp. Cực kỳ nguy hiểm. Tôi cố gắng không hoảng loạn và tập trung toàn bộ sức lực đi săn những con ong đi lạc. Việc săn bắt những con ong đi lạc diễn ra suôn sẻ. Không như dự tính, chùy tơ cứ ném là dính. Tôi rất bất ngờ. Không lẽ đây là chuyện mà con nhện nào cũng có thể làm sao? Hơn nữa, không biết có phải do ném nhiều hay không mà tôi học được 2 skill ném và chính xác ở cấp 1. Hình như cả 2 skill đều có tác dụng tăng khả năng cơ bản. Hơn nữa, khi lên cấp có thêm 3 skill lên cấp. Cả 3 đều là skill không rõ tác dụng. Nhưng nếu nó đã lên cấp nghĩa là nó đã tăng độ thông thạo từ lúc nào không rõ. Có lẽ là tôi đang hưởng tác dụng của 3 skill mà không biết. Không có bất lợi gì. Nên có lẽ 3 skill đều có tác dụng tốt. Nhưng mà, ăn nhiều. Làm tôi hơi lo, nhờ việc săn bắt và xây tổ nên tôi sử dụng tơ nhện và điều khiển tơ rất nhiều, và cả 2 skill đều đã lên cấp. Tơ nhện đang cấp 8, còn điều khiển tơ thì cấp 5. Điều khiển tơ trở nên hữu dụng hơn tôi tưởng rất nhiều. Khi nó lên cấp 5, tốc độ và sức điều khiển của sợi tơ tăng lên trông thấy. Học skill này quả là lựa chọn tốt. Skill giảm đau đớn cũng lên cấp 5. Nhờ nó nên giữa chừng tôi cảm giác dễ chịu hơn rất nhiều. Cái tốt của skill này là tôi không cảm giác đau đớn gì hết. Và ngay cả khi không có đau đớn thì tôi vẫn biết tình trạng bản thân có nguy hiểm hay không. Cơn đau là tín hiệu của cơ thể báo nguy hiểm. Nó có tác dụng của nó. Khi không còn đau nữa thì cảm giác nguy hiểm cũng biến mất. Nhưng mà với tác dụng của skill này thì tôi không cảm giác được cơn đau nữa. Nhưng tôi hiểu rõ độ sâu vết thương và nó nguy hiểm cỡ nào. Nhưng vì skill vẫn chỉ là cấp 5 nên cơn đau không biến mất hoàn toàn. Tôi đã lên cấp, nên tôi kiểm tra thử chỉ số của bản thân. Taratech nhỏ LV2 không tên chỉ số HP 38/38, xanh lá, MP 38/38, xanh, dương, SP 38/38, vàng, 38/38, đỏ, khả năng tấn công trung bình, 21, khả năng phòng thủ trung bình, 21, khả năng ma pháp trung bình, 19, khả năng kháng trung bình, 19, khả năng tốc độ trung bình, 369, hô hô. HP, MP, SP, khả năng tấn công và phòng của đều tăng thêm 2 điểm mỗi cái. Còn ma lực và kháng thì tăng 1 điểm mỗi cái. Còn tốc độ, mi là gì thế? K,